Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 353, ông ta lăn ra ngoài, thất điên bát đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, có những phần tử tội phạm khác sẽ ngụy trang thành phụ nữ, trẻ em, chúng tôi vì đảm bảo an toàn cho đội viên thôi. Đây hoàn toàn là rảo biển, Diệp Bắc Minh tức giận mắng. Còn mẹ nó, anh như gió lốc, một bước xuất hiện bên cạnh Chu Chính Quốc, bốp, một cái tát giáng thẳng vào mặt Chu Chính Quốc. Đánh cho ông ta lui về phía sau, mặt Chu Chính Quốc trong nháy mắt sưng vù, đội trưởng, Diệp Bắc Minh, mày chống lại lệnh bắt, những đội viên khác giận dữ, xông về phía Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh một cước một người, đá bay toàn bộ ra khỏi phòng trọ của Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh, Chu Chính Quốc vừa mở miệng, Diệp Bắc Minh đạp một cước vào bụng Chu Chính Quốc bay ra khỏi phòng trọ, nhanh, quá nhanh. Dù Chu Chính Quốc thực lực võ vương sơ kỳ, nhưng lại không nhìn rõ tốc độ của Diệp Bắc Minh, thân pháp gì vậy, cực kỳ đơn giản, kỹ thuật không lòe loẹt, càng không có động tác dư thừa, một cước đạp tới, khiến người ta không thể né tránh, Chu Chính Quốc ôm bụng, bò dậy. Diệp Bắc Minh, mày, nội lực mới vừa ngưng tụ, Diệp Bắc Minh xông lên, một cước đạp vào đầu Chu Chính Quốc, ông ta lăn ra ngoài, thất điên bát đảo, Chu Chính Quốc chậm rãi bò dậy. Diệp Bắc Minh quay đầu, nói với Tôn Thiến. Quay về phòng, chăm sóc kỹ Nhược Tuyết, tôi không về thì đừng ra ngoài. Được, Tôn Thiến rất nghe lời, cách chương.